tôi vẫn không bao giờ mặc quần áo màu xanh nữa. Hậu quả của ma túy. Larry xuất thân trong một gia đình khá giả. Năm 16 tuổi đã theo bạn bè sử dụng ma túy, rồi đi vào con đường trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy. Bị gia đình từ bỏ, Larry sống một cuộc đời vô gia cư, vô nghề nghiệp, ngủ đầu đường xó chợ, ăn uống tại các hội quán từ thiện dành cho kẻ không nhà. Thỉnh thoảng anh cũng kiếm được vài việc lặt vặt như chất hàng lên xe vận tải, cắt cỏ, xúc tuyết, nhưng được bao nhiêu tiền lại đổ vào ma túy hết. Cho đến khi gặp một tu sĩ, anh nói: "Vị tu sĩ này đã cảm hóa được tôi. Ông cho tôi một tình thương mà từ trước đến nay chưa hề ai cho tôi, kể cả cha mẹ tôi. Không những ông giúp tôi lấy lại sự tự tin, mà còn chỉ dẫn cho tôi một phương pháp tham thiền để tìm sự bình an trong tâm hồn. Hơn một năm nay tôi không dùng ma túy mà vẫn thoải mái. Thời gian gần đây, vị tu sĩ này giao cho tôi một công việc, đi tìm những thanh niên nghiện ma túy để giúp đỡ họ như ông đã từng giúp tôi. Việc tìm kiếm những người này không khó gì, nhưng thuyết phục họ từ bỏ ma túy, dạy tham thiền để họ có thể thay thế các thói quen xấu bằng một thói quen tốt thì khó hơn nhiều. Vì đã thực hành thiền định nên tôi có thể chỉ dạy cho họ cách ngồi, cách hít thở, cách quán niệm hơi thở, nhưng tôi chưa nắm vững lý thuyết và mục đích của thiền định. Nhiều thanh niên đặt câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời hay giải thích như thế nào. Hôm nay tôi tìm đến đây để nhờ bà chỉ dẫn cho tôi xem rượu và ma túy đã làm hại chúng ta như thế nào. Tôi đã nghe những lý thuyết cũng như những lời dọa dẫm mà các bác sĩ, chuyên viên y tế vẫn giải thích, nhưng điều này không giúp được ai. Tất cả những kẻ nghiện ma túy đều ít nhiều nghe chán cả lỗ tai rồi. Tôi muốn biết tại sao thiền định có thể giúp người ta từ bỏ ma túy một cách dễ dàng, thoải mái. Tuy đã trải nghiệm điều này, nhưng tôi vẫn không biết rõ tại sao. Liệu có cách nào giải thích một cách giản dị và hợp lý không? Trước hết, anh có thể giải thích cho những người nghiện ma túy biết rằng chính nơi họ có đầy đủ tất cả những thứ mà họ muốn, mà không phải tìm ở đâu xa hay phải trả một cái giá nào cả. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng, thoải mái, bình an, tự do thì họ có thể có ngay mà không cần phải sử dụng ma túy. Họ cũng cần biết rằng thể xác và thể trí của họ thì giới hạn, nhưng chân ngã thì không. Chân ngã mới thực sự là họ. Lý do họ cần tham thiền là để biết và trải nghiệm được điều này. Khi họ đã đạt được mối liên hệ với sự an lạc thực sự đó thì họ sẽ hiểu điều anh muốn diễn tả. Anh có thể đọc cho họ nghe vài đoạn trong cuốn sách On Having No Head của Douglas Harding, diễn tả rành rẽ các kinh nghiệm tâm linh này. Một khi biết được mục đích hay nơi chốn để đến một cách rõ rệt thì người ta sẽ tự động tiến bước đến đó. Nhưng ma túy hay rượu ảnh hưởng đến cơ thể con người ta ra sao? Tại sao thực tập thiền định có thể giúp người ta từ bỏ các cám dỗ này? Khoa yoga dạy rằng có ba thể, body, bao quanh chân ngã của chúng ta, ví như ba bộ quần áo khoác bên ngoài. Thể ngoài cùng được cấu tạo bởi các vật chất thô kệch, thường gọi là thể xác. Thể vía có hình dạng giống như thể xác, nhưng được cấu tạo bởi các vật chất thanh và nhẹ hơn. Nó là cây cầu liên hệ giữa thể xác và thể trí. Chính cái thể trí này đã làm cho chúng ta cảm nhận các ảo giác của ma túy hay rượu. Mỗi thể đều có các giác quan riêng, nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng các giác quan thuộc về thể xác mà thôi. Các giác quan của thể vía và trí tuy hiện hữu, nhưng vì không biết cách phát triển nên chúng ta không sử dụng được chúng. Trong thân thể của con người có một số trung tâm của tâm thức mà thuật ngữ yoga thường gọi là luân xa, chakras. Đó là nơi chứa đựng các tiềm năng thiêng liêng sẵn có của con người. Hầu hết những luân xa này đều khép chặt hoặc hé mở một phần nào tùy theo trình độ tâm thức của người đó. Khai mở những luân xa là mục đích của một số phương pháp tập luyện làm chủ tinh thần. Khi các luân xa được khai mở thì người ta có thể phát động các quyền năng đặc biệt hay các giác quan hết sức tinh vi của các thể kia. Có 7 luân xa quan trọng liên hệ trực tiếp với các hạch của thể xác. Vị trí các luân xa này nằm ở đốt xương sống cuối cùng, quanh bộ phận sinh dục, phía dưới rốn, giữa ngực, trên cổ, giữa trán và đỉnh đầu. Các luân xa này đều có hình thù giống như một đóa hoa sen. Mỗi cái có một số cánh khác nhau. Luân xa ở cuối đốt xương sống có 4 cánh, luân xa ở rốn thì có 10 cánh, vân vân. Bình thường các luân xa đều khép chặt, các cánh hoa úp xuống. Sức mạnh tâm linh thường phát hiện dưới hình thức một luồng hỏa hầu gọi là Kundalini. Khi biết cách làm chủ tinh thần và thể xác thì luồng hỏa hầu này khai mở và di chuyển qua các luân xa, thức động nó, ví như nước tưới lên một bông hoa khô héo khiến nó nở ra. Khi luân xa được khai mở, các quyền lực hay giác quan tương ứng cũng được khai mở theo, và người ta có thể sử dụng các quyền năng đặc biệt như biết trước được một số điều quá khứ, vị lai, hay đọc được tư tưởng của người khác, vân vân. Vì luồng hỏa hầu bắt đầu phát động ở cuối xương sống và đi ngược lên phía trên, nên các luân xa ở dưới thấp thường được khai mở trước. Các luân xa này giúp người ta nhìn thấy một số điều mà thuật ngữ huyền học thường gọi là linh ảnh, vision. Sự tương ứng giữa các luân xa và các quyền năng đặc biệt được đề cập hết sức rõ ràng trong cuốn The Chakras của tác giả Leadbeater. Khi luồng hỏa hầu đi đến luân xa trên đỉnh đầu hay trung tâm tối hậu, thì hành giả hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của thể xác, vía hay trí và mọi giới hạn của thời gian hay không gian. Họ sẽ nhận thức được sự bình an vĩnh cửu của một trạng thái siêu thức không bút mực nào có thể tả xiết. Rượu, ma túy cùng các chất kích thích có tác động phá hoại các luân xa này, khiến chúng chuyển động lệch lạc rồi cụp xuống, ngăn chặn các mãnh lực tinh thần. Khi các cành hoa chuyển động, người ta có thể trở nên ngây ngất trong một thoáng giây. Khi các giác quan của thể vía hay thể trí được kích động một cách ngắn ngủi, thì người ta có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, màu sắc lạ lùng, hay chìm đắm vào một thế giới huyền ảo mông lung do sự chuyển động của các mãnh lực kỳ bí này. Trong giây phút đó, người ta quên hết mọi thứ, không còn kiểm soát hay ý thức gì được nữa. Dĩ nhiên, điều này hết sức tai hại, vì khi các luân xa bị hư hoại, thì hậu quả của nó thật không biết đâu mà lường. Và con người không tiến mà lại bước lùi trên con đường tiến bộ tâm linh. Tôi đã nghe nói về các luân xa này. Tôi tin rằng điều bà nói rất có lý. Nhưng làm sao tôi có thể khuyên bảo thanh niên về những điều mà họ không thể nhìn thấy được? Chỉ có kinh nghiệm mới thuyết phục được họ mà thôi. Anh có thể đưa cho họ xem một số tài liệu nói về các thể. Cách đây ít lâu, người ta đã chứng minh được sự hiện diện của thể vía qua một phương pháp gọi là Kirlian Photography. Người ta chụp hình được các luồng ánh sáng liên hệ với các năng lực điện khí của cái thể này. Nó có hình dáng giống như thể xác, nhưng nhô ra ngoài vài tấc. Anh có thể tìm các tài liệu này trong mọi thư viện. Anh cũng có thể tìm các sách vở nói về các luân xa như cuốn The Chakras của Leadbeater cho những thanh niên nghiện ma túy xem và giải thích thêm cho họ về nguyên nhân các ảo giác mà họ cảm thấy khi say sưa. Nếu có được tài liệu đó thì tôi nghĩ các thanh niên này sẽ bị hấp dẫn ngay. Nhưng nếu đã có các chứng cớ rõ rệt như vậy, tại sao không mấy ai chịu chấp nhận sự thật đó? Không mấy người can đảm nhìn thẳng vào sự thật, vì điều này sẽ phá tan các ảo vọng mà họ vẫn hằng ấp ủ. Nếu mọi người đều biết nhìn thẳng vào sự thật như nó vốn có và chấp nhận rằng từ bao lâu nay họ đang say ngủ, thì phong trào sử dụng ma túy sẽ đương nhiên sụp đổ. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bởi việc biểu lộ chân ngã sẽ trở thành một ưu tiên cao đẹp của con người, chứ không phải là việc tìm kiếm hay tích lũy tài sản vật chất. Nhìn vào hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng cần sa, ma túy, rượu chè ngày nay, thì chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Phải chăng họ khao khát một cái gì đó nhưng không biết phải tìm ở đâu? Phải chăng họ đã chán ngán với đời sống giả tạo, những quay cuồng vật chất, những áp lực xã hội, gia đình và hoàn cảnh xung quanh? Họ muốn tìm một lối thoát, nhưng thay vì ý thức và làm chủ hành động, tư tưởng của chính họ, thì họ lại tìm quên qua những chất kích thích. Công việc anh đang làm hiện nay rất quan trọng. Anh đang hướng dẫn những người lầm đường lạc lối ra khỏi vũng lầy đen tối. Anh đang chỉ dẫn cho họ cách trở về với nội tâm, và đó chính là điều mà tất cả mọi người chúng ta đều mong muốn. Bao lâu nay, người ta đã đi tìm ở bên ngoài và hậu quả là cả một xã hội hoang mang phiêu bạt, đầy bất an với những khủng hoảng từ trong ra ngoài. Chỉ có quay vào bên trong, người ta mới thực sự tìm ra lối thoát cho những khó khăn hiện tại. Cảm nhận Thượng Đế. Clean là giáo sư Anh ngữ tại một trường đại học danh tiếng. Ông nói: "Tôi là tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng rất thích triết lý phương Đông, nhất là triết lý Vệ Đà. Dung hòa được cả hai quan niệm này không dễ chút nào. Tôi có một thắc mắc căn bản không biết có nên nói ra không. Xin ông cứ nói." "Thưa bà, cả Vệ Đà lẫn Thiên Chúa giáo đều khuyên con người ta nên cảm nhận Thượng Đế xuyên qua mọi danh tánh và hình tướng. Điều này là thế nào? Người ta có thể cảm nhận Ngài ở cõi đời này bằng cách nào? Nếu muốn thực tập thì phải làm sao?" Trong cuốn giáo lý bí truyền Philokalia, các linh mục thuộc dòng tu kính đã khuyên không nên giới hạn sự cảm nhận Thượng Đế vào các vật hữu hình mà giác quan có thể nhận thức, mà còn phải sử dụng tâm thức để tìm ra tinh hoa của Ngài trong mọi tạo vật nữa. Sử dụng tâm thức như thế nào? Hãy lấy một thí dụ đơn giản. Ông nhìn thấy tôi đứng trước mặt ông. Nếu ông biết cách rút tâm thức ra khỏi giới hạn của thị giác, mắt ông vẫn thấy tôi đang đứng trước mặt ông. Nhưng tâm thức của ông không còn đồng hóa với cặp mắt của ông nữa. Nó suy nghiệm rằng cặp mắt chỉ là vật chất. Cái đàn giúp ông nhận thức không phải là cặp mắt, mà là một sự thông minh, một tâm thức hiện làm chủ cặp mắt linh hoạt đó. Nói một cách khác, ông hãy tự hỏi, ai đang nhận biết điều này? Chắc chắn không phải cặp mắt rồi, phải không? Cặp mắt chỉ giúp ông nhìn thấy một hình ảnh, nhưng chính cái tâm thức ở phía sau đó nữa mới giúp ông cảm nhận được sự việc đang xảy ra giữa ông và tôi. Nếu cái tâm thức đó yên tĩnh, bình an, nó sẽ giúp ông cảm nhận được thêm nhiều điều mà cặp mắt không thể nhìn được. Việc này không phải là sự tác động giữa ông và tôi, mà chính là tâm thức cảm nhận được nó trong các hình thức khách quan. Suy ngẫm về điều này có thể giúp ông tìm được điều ông mong muốn. Tuy thế, tôi vẫn thấy có sự khác biệt giữa giáo lý Vệ Đà và Thiên Chúa giáo về việc cảm nhận Thượng Đế ở thế gian. Bà có thể giải thích thêm về điều này không? Sự sáng tạo, creation, là cốt tủy của Thiên Chúa giáo. Theo tôn giáo này thì tinh hoa của Thượng Đế chính là nòng cốt của con người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đều là những thực thể riêng biệt, các tác nhân độc lập của hành động, tư tưởng. Do đó, tín đồ Thiên Chúa giáo cảm nhận Thượng Đế ở trong, in, mọi danh tánh, hình tướng. Sự thể hiện, manifestation, là trung tâm của giáo lý Vệ Đà. Theo triết lý này thì toàn thể vũ trụ đều là sự thể hiện của Thượng Đế hay tâm thức thiêng liêng. Do đó tín đồ Ấn giáo cảm nhận Thượng Đế như là as, mọi danh tánh, hình tướng. Tóm lại, sự khác biệt giữa hai tôn giáo về việc cảm nhận Thượng Đế chỉ nằm trong phạm trù ngữ pháp hay giới từ preposition mà thôi. Một bên cảm nhận Ngài ở trong, in, và một bên cảm nhận Ngài như là as. Là giáo sư chuyên môn về Anh ngữ, chắc chắn ông phải phân biệt được điều này. Chấp nhận. Phil và Brenda đã sống trong căn nhà hương hỏa hơn 20 năm nay. Trong nhà có rất nhiều đồ trang trí và tranh sơn dầu mà cha mẹ của Phil đã sưu tầm được. Khi vợ chồng Phil đi nghỉ mát tại Florida, kẻ trộm đã vào lấy mất những thứ đó. Sự mất mát này khiến Phil buồn phiền, đau ớn. Anh than: "Ngoài thiệt hại vật chất, tôi còn bị thương tổn tinh thần nữa. Đó là những đồ kỷ niệm mà cha mẹ tôi đã tốn công sưu tầm trong nhiều năm, không thể thay thế được. Hiện nay tôi bị chứng loét bao tử. Bác sĩ khuyên tôi phải biết chấp nhận việc không may đó và tìm cách quên nó đi. Nhưng tôi không sao quên được. Có cách nào để tôi chấp nhận mất mát lớn lao này không?" Chấp nhận có nghĩa là từ bỏ cái ý thức rằng mọi người, đều là những tác nhân hành động độc lập. Vũ trụ là một tấn tuồng của tâm thức được, thua, còn, mất, nay thế này, mai lại thế khác, không gì mãi mãi trường tồn mà hằng chuyển biến dịch. Khi nào nắm vững nguyên lý này thì bạn có thể chấp nhận mọi sự được. Làm sao chỉ nắm vững nguyên lý đó mà tôi có thể chấp nhận mọi sự được? Khi đã hiểu biết rõ quy luật về sự vô thường thì bạn sẽ thấy mọi sự trên đời này đều xảy ra với một lý do rõ rệt nào đó mà bạn chưa ý thức được đấy thôi. Bạn không còn phải chiến đấu với đời sống khi biết rằng mãnh lực của vũ trụ ở sau mọi sự việc đã điều động tất cả, chứ không phải do một cá nhân. Nhưng tại sao người ta có thể chấp nhận mà không cảm thấy chua xót, khó chịu? Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về các định luật vũ trụ. Hằng ngày, bạn vẫn làm những việc cần làm, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng Phil hay Brenda đã tạo nên sự việc đó. Nhưng mọi người đều làm việc một cách khác nhau. Không đâu. Chúng ta đều là những cái khoen nhỏ trong một sợi xích lớn, là các tế bào trong một thân thể. Hình thể vũ trụ là sự tập hợp của tất cả những hình thức cá nhân. Tâm trí của vũ trụ chính là sự tổng hợp tất cả tâm trí mọi cá nhân. Ví dụ, bạn đang ngồi thoải mái mà bị tê chân thì toàn thân bạn sẽ khó chịu ngay. Hiển nhiên, bạn sẽ phải duỗi chân ra, cử động cho bớt tê chân. Sự thúc đẩy của vũ trụ trong mọi người chúng ta cũng đều như vậy. Chúng ta đã sai lầm rất lớn khi cho rằng mình là kẻ nắm quyền. Nhưng nếu như vậy thì con người chỉ thụ động thôi sao? Không đâu. Chấp nhận là chìa khóa của sự chuyển hóa. Con người cần biết rằng họ chỉ có thể làm hết sức mình, chứ không thể kiểm soát được kết quả. Nếu chúng tôi biết chấp nhận thì sẽ phải phản ứng ra sao? Bạn sẽ phản ứng rất ít, hoặc sẽ không phản ứng trước sự mất trộm, vì bạn biết rằng sự mất mát đó có mục đích riêng của nó, vì không việc gì xảy ra mà không có lý do. Có thể đó là bài học dạy bạn phải cẩn thận hơn, phải biết đề phòng, hay không nên gắn bó vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện sau. Có một cặp vợ chồng già đã ngoài 80, Sal và Judith, thường đi dạo trong công viên gần nhà. Một hôm đang đi thì họ bị một kẻ bất lương xông đến cướp sợi dây chuyền vàng mà Judith đang đeo trên cổ. Sal là người bình tĩnh, ông tin ở Thánh Kinh và biết rằng không có điều gì xảy ra ngoài ý Chúa, kể cả những việc bất ngờ như bị cướp giật. Tuy nhiên, vì phản ứng tự nhiên, ông vẫn đuổi theo tên cướp. Nhưng khi đến gần hắn, ông chỉ thấy Thượng Đế đang ngự ở trong kẻ trộm. Ông biết rằng mình không thể thay đổi vở kịch của Ngài, nên quát lớn: "Này anh kia, sợi dây chuyền đó đáng giá 2.000 đô la. Anh chớ bán nó kém một xu đấy nha."